Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4145, trong núi Chân Bảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đứng tại bên ngoài sơn động, Lâm Bạch nghe thấy trong động nói chuyện, lập tức nhíu mày. Trong ngũ nguyên sơn còn có bực này bảo bối, một tháng mới ngưng tụ ra một khối, mỗi một khối lại giá trị ngàn khỏa ma châu. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Lý trưởng lão liền từng nói với Lâm Bạch qua, bây giờ Lâm Bạch là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, ngũ nguyên sơn, tàng kiếm nhà tranh, vọng nguyệt đàm đều thuộc về Lâm Bạch đạo tràng, nói cách khác là thuộc về Lâm Bạch địa bàn, trong đó một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một thạch cũng đều là thuộc về Lâm Bạch, tự nhiên cũng bao quát trong linh lung băng bích này linh lung băng tinh. Lâm Bạch cất bước đi vào trong sơn động, chỉ thấy trong động không lớn, ước chừng 100 mét sâu tốc độ, trong động bốn phía tinh xảo đặc sắc tản ra băng hào quang màu xanh lam. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong sơn động trung tâm một chỗ có một cái từ đỉnh chóp đứng đấy mà xuống to lớn gai băng, bây giờ 5 người kia đều hội tụ tại gai băng bốn phía tập trung tinh thần nhìn xem gai băng mũi nhọn phía trên ngay tại một chút xíu trượt xuống mà xuống một khối hình thoi băng tinh. Cái kia hình thoi băng tinh giống như hình giọt nước đang lấy một cái tốc độ cực kỳ chậm rãi từ cây kia gai băng bên trên chóc ra mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Linh lung băng tinh chính là phương này bảo địa linh lung băng bích dựa vào địa mạch chi khí, nhật nguyệt chi huy ngưng tụ mà ra, mỗi tháng mới có thể ngưng tụ ra một khối linh lung băng tinh, hơn nữa còn không thể dùng man lực gỡ xuống, chỉ có thể chờ đợi hắn một chút xíu tự chủ trượt xuống. Năm người nhìn xem khối kia hình thoi băng tinh, có người chậm rãi nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là không nghĩ tới trong ngũ nguyên sơn thế mà có nhiều như vậy bảo bối, phía đông có vạn dặm đất màu mỡ, gieo xuống nhiều như vậy linh dược. Mặt phía bắc lại có bực này linh lung băng bích, mặt phía nam trong núi lửa có lấy không hết 18 tầng hỏa vực. Phía tây lại có thần phong hành lang gấp khúc, chật chật tốt như vậy một chỗ, làm sao lại nhàn rỗi lâu như vậy a? Hừ hừ, trương sư đệ có chỗ không biết a, cái này tàng kiếm nhà tranh bảo bối có thể có nhiều lắm, ngoại trừ trương sư đệ vừa rồi nói ngũ nguyên sơn tứ phía bảo vật bên ngoài, ở trong ngũ nguyên sơn còn có nhật nguyệt thần hoa vạn niên linh nhũ các loại bảo vật dưới núi vọng nguyệt đàm bên trong linh ngư chất thịt ngon, từng tại vĩnh hằng ma tông trong chợ đen bị người giao ra vạn khỏa ma châu đều có tiền mà không mua được. Copy nội dung từ truyện 88. Càng là nghe đồn tàng kiếm nhà tranh cất giấu một thanh đủ để hủy thiên diệt địa thần kiếm, ai có thể đạt được thanh thần kiếm này, liền có thể tiếu ngạo thương khung. Nói lên tàng kiếm nhà tranh bảo vật trong sơn động 5 người đều là một trận tắc lưỡi, tham lam vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, liền giấu ở trong bóng tối Lâm Bạch đều nghe được sừng sốt một chút, chẳng lẽ nói tàng kiếm nhà tranh thật là động thiên phúc địa sao? Lúc này, Lâm Bạch trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận dự cảm không tốt, tựa hồ minh bạch Lý trưởng lão câu nói kia. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Lâm Bạch cảm giác tựa hồ tàng kiếm nhà tranh chính là vĩnh hằng ma tông cho Lâm Bạch một lần khảo nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc a, tàng kiếm nhà tranh bảo địa như thế, chúng ta châu minh bên trong mấy vị sư huynh đều đã từng hướng tông môn yêu cầu qua tàng kiếm nhà tranh, có thể tông môn từ đầu đến cuối không có tặng cho, đến mức chúng ta chỉ có thể len lén tới nơi đây hái bảo vật. Vị tiết sư huynh kia bất đắc dĩ nói, nghe được vị tiết sư huynh này rất ưa thích tàng kiếm nhà tranh nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là tiết sư huynh, bây giờ ở trong vĩnh hằng ma tông rất nhiều thiên tài, đều muốn đem tàng kiếm nhà tranh biến thành đạo trường của chính mình, nhiều lần vì tông môn lập xuống công lao mong muốn yêu cầu tàng kiếm nhà tranh, đều bị tông môn cự tuyệt. Sư huynh, băng tinh muốn chảy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên trong sơn động truyền đến một tiếng kinh hô, Lâm Bạch trong bóng tối ngẩng đầu lên, trông thấy trong động cây kia to lớn gai băng phía trên, cái kia một khối hình thoi băng tinh đã nhanh muốn cùng gai băng thoát ly. Mà năm người kia không dám có chút qua loa chủ quan, tập trung tinh thần nhìn xem băng tinh, chờ đợi lấy nó chóc ra một khắc này. Copy nội dung từ truyện 88, đốt, sau đó không lâu, trong sơn động truyền đến một tiếng thanh thúy to rõ giòn vang, khối kia băng tinh từ gai băng bên trên nương theo lấy thanh âm dễ nghe trượt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Năm người vội vàng tiến lên, mong muốn đem băng tinh nắm trong tay, nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một đạo linh lực từ bên ngoài sơn động đánh tới, vượt lên trước một bước đem băng tinh cách không thu đi, bay về phía sơn động bên ngoài. Năm người sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng quay đầu quát. Người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thấy chỗ động khẩu, một vị thân thể thẳng tắp thanh niên nam tử trong tay nắm lấy băng tinh cẩn thận chu đáo lấy, trong miệng còn thỉnh thoảng tán thưởng nói. Quả nhiên là bảo bối tốt a, dùng để luyện khí chính là thượng giai chi tuyển. Năm người nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ người nào, đây là chúng ta Hùng Châu Minh bảo vật còn xin còn cho chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai các ngươi là người của Hùng Châu Minh, Lâm Bạch khẽ cười nói. Xin lỗi, khối linh lung băng tinh này không thuộc về các ngươi Hùng Châu Minh, là thuộc về nơi đây tàng kiếm nhà tranh chủ nhân. Tiết sư huynh âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chẳng lẽ là mới vừa đệ tử mới nhập môn? Chẳng lẽ không biết tàng kiếm nhà tranh bỏ trống nhiều năm, một mực không có chủ nhân sao? Mà tại mấy tháng trước, 13 châu minh luận võ phía trên, ta Hùng Châu Minh lực quan quần hùng đoạt được linh lung băng bích có được quyền tiếp xuống thời gian một năm, linh lung băng bích sản xuất linh lung băng tinh đều là thuộc về chúng ta Hùng Châu Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, đích thực trước đó tàng kiếm nhà tranh cũng không có chủ nhân, nhưng là bây giờ hắn có rồi. Tiết sư huynh cùng bốn người khác biến sắc, tàng kiếm nhà tranh có chủ nhân sao? Là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Hàng Châu Minh Ô Kỳ Lân Sư Huynh, vẫn là Quyền Châu Minh Lôi Hầu Sư Huynh, Góc Chuyện Audio.com, vị tiết sư huynh này nghe thấy tàng kiếm nhà tranh có chủ nhân rồi, nhãn châu xoay động, lập tức nhớ tới những năm này đối với tàng kiếm nhà tranh cực kỳ khát vọng mấy người, hắn thấy có thể có được tàng kiếm nhà tranh thiên tài tất nhiên là bây giờ 13 châu minh bên trong người nổi bật mà lại vì tông môn làm ra trọng đại cống hiến chi nhân, nghĩ như thế, hắn liền chắc chắn chỉ có hai người, một cái chính là Hàng Châu Minh Ô Kỳ Lân, một cái chính là Quyền Châu Minh Lôi Hầu. Copy nội dung từ truyện 88, đều không phải là, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Đều không phải là, này sẽ là ai? Tiết sư huynh nghi ngờ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, Lâm Bạch chỉ chính mình, cười đối với năm người nói ra. Ta chính là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Ngươi, năm người đều trợn tròn mắt cẩn thận trên dưới đánh giá một phen Lâm Bạch tu vi, phát hiện bất quá là chuẩn đạo cảnh mà thôi, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chuẩn đạo cảnh võ giả đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, Lâm Bạch có tài đức gì có thể chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Trong năm người có một người âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói giỡn, ngươi có bản lãnh gì có thể làm cho tông môn đem tàng kiếm nhà tranh ban cho ngươi. Lâm Bạch mỉm cười cũng không nói lời nào, ném ra thân phận lệnh bài của mình lơ lửng tại năm người trước mặt tại thân phận lệnh bài bên trên. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, phía dưới thình lình nhiều hơn 6 cái chữ. Tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là Lâm Bạch trở thành tàng kiếm nhà tranh chủ nhân sau đó, Lý trưởng lão vận chuyển Vĩnh Hằng Ma Tông đại trận tại Lâm Bạch thân phận lệnh bài bên trên lưu lại văn tự tuyệt sẽ không làm bộ. Quả nhiên là chấp sự đường pháp trận khắc lục mà xuống văn tự tuyệt sẽ không là giả. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thế mà thật là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, năm người trong lúc nhất thời mất chính xác đối với tiết sư huynh nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết sư huynh ánh mắt đột biến, không có cam lòng nhìn xem Lâm Bạch trong tay băng tinh, mấy tháng trước bọn hắn thu hồi đi băng tinh, đều giao cho trong liên minh bán thành tiền trở thành ma châu, vốn nghĩ lần này thu hồi đi băng tinh có thể chính mình lưu lại luyện chế ra một kiện đạo khí thần binh, lại thế mà tàng kiếm nhà tranh lại có chủ. Dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông quy củ, tông môn ban cho ở lại vị trí chính là mỗi cái đệ tử tư nhân đạo tràng, trong đó hết thảy đều thuộc về đệ tử tư nhân có được không cần nộp lên trên tông môn. Copy nội dung từ truyện 88, tàng kiếm nhà tranh có chủ rồi, tiết sư huynh đợi người tới nơi đây lấy linh lung băng tinh cũng không phải là lấy rồi, mà là trộm, bọn hắn đang trộm thuộc về Lâm Bạch bảo vật. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.